Chương 37, 10 năm sống chết cách xa nhau, 27. Trương Tiếu là Trương gia thôn kiêu ngạo, là toàn bộ Đại Sơn kiêu tử, hắn là Lý Nghiên sùng bái thần tượng, là nàng ngưỡng mộ lại không dám đến gần người, nàng không thể đem mình và người khác sai lầm áp đặt tại Trương Tiếu trên thân. Nếu như ngươi làm như thế, ta liền lấy cái chết làm mở do ý chí Lý Nghiên nhưng thật ra là rất hiếu thắng nữ hài tử. Nàng không thể đem mình chỗ bẩn áp đặt tại Trương Tiếu trên thân. Huống chi mình bây giờ nơi nào còn xứng với Trương Tiếu đâu, mình tuyệt đối không thể tại hủy hoại nhân sinh của mình về sau, lại hủy hoại Trương Tiếu hết thảy. Nếu như thực sự tìm không thấy Phong Sa, quên đi, đây chính là mệnh của ta. Lý Nghiên trước kia không tin số mệnh, nhưng là bây giờ nàng một cái nhược nữ tử thật sự không có cách nào cùng toàn bộ làng phản kháng. Lý Nghiên cha mẹ mặc dù trọng nam khinh nữ nhưng là QNZ không hy vọng mình nữ nhi bị trầm thi đáy sông. Nhưng là có biện pháp nào đâu, các nàng hiện tại đắc tội toàn bộ là người, nếu là khăng khăng ngăn cản, cả người nhà đều sẽ bị liên lụy. Ai làm nấy chịu, cười ca, người đi nhanh đi mau trở về, đừng để người ta biết người đã tới, ta van ngươi Lý Nghiên khóc cầu để Trương Tiếu rời đi. Trương Tiếu kỳ thật cu nở dê rõ ràng, hiện tại hắn chỉ có một người, đối mặt với Lý Gia thôn trông coi tự nhiên cũng là thuốc thủ vô sách, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời rời đi Lý Gia thôn. Về đến nhà về sau Trương Tiếu suy đi nghĩ lại, nhìn thấy mình trên giá sách giáo khoa, hắn bỗng nhiên linh cơ khẽ động mình học qua độc dược phân tích, có thể tự mình chế tác độc dược đương nhiên, không thể chế tác quá hung mãnh độc dược chỉ chế tác một chút đối với thân thể có cường độ thấp nguy hại, sẽ cho người không còn khí lực độc dược là được, dạng này hắn liền có cơ hội vụng trộm đem Lý Nghiên cứu đi. Nghĩ đến biện pháp này về sau. Trương Tiếu ngày thứ hai liền đi huyện thành mua về một đống chế tạo độc dược vật liệu, vụng trộm trong nhà chế tác lên độc dược tới. Làm độc dược làm xong về sau, hắn liền mang theo độc dược lần nữa tiềm nhập Lý Gia thôn, lần này độc địa phương cũng phải tìm tốt, phải tất yếu để những cái kia trông coi đều trúng độc mới được. Trương Tiếu len lén lẻn vào giam giữ Lý Nghiên địa phương, tại cái nhà kia phòng bếp trong chun nước hạ độc thuốc, dạng này, các loại lúc ăn cơm. Nhưng cái kia trông coi nhất định đều sẽ trúng độc. Ra nở dê đến nơi đây, Trương Tiếu lần nữa dừng lại một chút. Đông nhiên nhớ lại những cái kia chuyện cũ, đầu của hắn còn đang long long làm đau. Đây mới là hắn không nguyện ý nhất nhớ tới sự tình. Ta lúc ấy nghĩ đến chờ tới ngày thứ hai thừa dịp lấy bo nở hà nở đều trúng độc không còn khí lực. Ta liền che mặt, vụng trộm đem Lý Nghiên mang đi. Lúc ấy liền rời đi lộ tuyến còn có lộ phí ta đều chuẩn bị xong. Thế nhưng là ai biết ngày thứ hai, Lý Gia thôn liền xảy ra vấn đề rồi. Người của Lý Gia thôn được kỳ quái bệnh, từ trông coi Lý Nghiên cái nhà kia bắt đầu, vì rút tựa như là ôn dịch đồng dạng, đang nhanh chóng lan tràn, chỉ là thời gian một ngày, trong làng đại đa số người đều đã ốm yếu. Trương Gia thôn thôn dân đạt được tin tức này lập tức người người cảm thấy bất an. Mà Trương Tiếu cũng là sửng sốt rất lâu mới phản ứng được cái này. Đây không có khả năng mình rõ ràng chỉ là hạ sẽ cho người không còn khí lực phổ thông độc dược, vì sao lại biến thành truyền nhiễm tính vi rút hắn muốn đi Lý Gia thôn nhìn xem, thế nhưng lại bị cha mẹ liều mạng ngăn trở, Trương Tiếu cha mẹ hy vọng Trương Tiếu mau mau rời đi về đi học. Mặc dù hắn lần này trở về là lừa gạt cha mẹ nói trường học nghỉ, nhưng là dù cho dạng này, Trương Gia nhị lao vẫn là hy vọng Trương Tiếu rời đi Trương Gia thôn. Bởi vì lúc này giờ phút này Trương Gia thôn cũng là lòng người bàng hoàng. Trương Tiếu có nỗi khổ không nói được, hắn rất hối hận tự trách, thậm chí là vạn phần sợ hãi. Chẳng lẽ là mình độc dược phối trí sai lầm, mình tuyệt đối không thể để cho nhiều người như vậy vô tội chết đi.